Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, yểu điệu những người tu hành. Hình chiếu ngưng tụ rồi. Tin tức này vừa ra tức khắc đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Một đêm tu luyện, mặc dù là các học viên thân là người tu hành thân thể cùng tinh thần tố chất đều vượt qua người bình thường, nhưng vẫn như cũ cảm giác uể oải. Không ít học viên ở sau nửa đêm thời điểm cũng đã không chống đỡ nổi rồi. Dồn dập từ trong trạng thái tu hành lui đi ra. Hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ngây người. Càng nhiều lại là chỗ cũ ngủ gà ngủ gật. Ngồi ở vùng hoang dã, giấc ngủ chất lượng tự nhiên cực kém. Sở dĩ làm Trình Lâm tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy bên cạnh rất nhiều bạn học trên mặt đều che kín mệt mỏi. Bên cạnh Tiểu Bàn Tử càng là đã sớm đem đầu rủ xuống tới ngực. Nước bọt đều chảy ra không ít. Là thật a, có ngủ đến so sánh nhạt học viên bị giật mình tỉnh dậy. Xoa xoa con mắt nhìn về phía xa xa, lập tức phát ra kinh hỉ hô hoán. Lần này hầu như tất cả mọi người đều tỉnh lại rồi. Thời gian là 5 giờ rạng sáng nhiều, không tới 6 giờ dáng vẻ. Bởi vì là mùa hè, sở dĩ hừng đông rất sớm. Giờ khắc này bóng đêm đã cơ bản thối lui. Phương đông màu trắng xanh mặt trời đang muốn bay lên. Trong không khí che kín sáng tinh mơ mát mẻ, trời đất tia sáng hiện ra màu xanh nhạt. Các học viên súng lại, quang nhiệt lô đã ảm đạm xuống. Rất giống là loại kia được sắp tắt lửa than, phát ra yếu ớt ánh sáng đỏ. Vùng ngoại ô mặt đất hiển lộ ra nguyên thủy trống trải. Các học viên bóng người như là đứng ở màu xanh đen bối cảnh bàn trên cắt hình. Thật đã trở thành thực thể rồi. Ở bọn họ phía trước, kia xa thành nguyên bản hư huyễn cảm đã hoàn toàn biến mất. Chuyển thành chân thực tồn tại địa vực. Kia lâu dài uốn lượn tường thành, bay lượn bão cát, còn có những kia giấu ở trong kiến trúc. Bởi nhận biết được cảnh vật chung quanh biến hóa mà bắt đầu ở xa thành bầu trời nhiều lần xoay tròn. Bay động rơi hút máu đều đã biến thành chân thực tồn tại tạo vật. Bọn họ thậm chí có thể nghe được những con rơi kia phát ra. Bao hàm căng thẳng cùng nghi hoặc tâm tình chít chít chít tiếng kêu. Tất cả mọi người không nên lộn xộn. Uông Đạt Minh chẳng biết lúc nào cũng đã đứng lên. Ngóng nhìn kia xa thành, ánh mắt đặc biệt là ở những con rơi kia trên quét vài lần. Bỏ xuống một câu nói này, liền đi mở ra vài bước, lấy điện thoại di động ra bắt đầu cùng người liên hệ. Tựa hồ là ở hiểu rõ tình huống, mà ở đối diện, xa thành, hình chiếu cửa thành đặc lý ti cửu ti lâm thời trong nơi đóng quân. Lúc này bầu không khí cũng rất nghiêm nghị, đã ngưng tụ rồi. Các bộ phận cũng không muốn làm bừa, cẩn thận đề phòng, đặc biệt là chú ý những con rơi kia, xác định chúng nó có được hay không bay ra hình chiếu khu vực. Đồng thời phái người thăm dò dưới những thứ đồ này tình huống cụ thể. Dương Tòng Hiến từ trong xe xuống, trên người khoác một cái áo khoác, vội vội vàng vàng hướng đi hàng đầu. Cửu ti ti trưởng chưa tới. Nơi đây hiện nay chỉ có 2 vị phó ti cấp bậc lãnh đạo. Một cái là Dương Tòng Hiến, một cái khác chính là vị kia chủ yếu chủ trì linh tu đệ cửu viện học sinh công tác Khổng Viện Phó. Khổng Viện Phó hoặc là nói là phó ti chủ quản hành chính công tác. Cho nên nơi đây tất cả sự vật hiện nay muốn do Dương Tòng Hiến quyết sách. So với thăm dò xa thành bên trong khả năng tồn tại địa ngoại văn minh, Dương Tòng Hiến hiện nay quan tâm nhất chính là xa thành bên trong đám kia rơi có được hay không. Bay ra ngoài, dựa theo lần trước, Mãng Nguyên, hình chiếu kinh nghiệm. Hình chiếu mặc dù là ngưng tụ thành thực thể, nhưng kỳ thực vẫn là cùng thế giới chân thật có rõ ràng một cái giới hạn. Liền tỉ như Mãng Nguyên hình chiếu bên trong nào đó con sông, thì sẽ ở trong không khí bỗng nhiên bỗng dưng đứt rời. Lại tỉ như Mãng Nguyên bên trong bắt giữ, sau đó mang ra nguyên hình chiếu phạm vi động vật, đều sẽ lập tức nổ chết. này đều hiển lộ ra điểm này. Nhưng lần này, Sa Thành, phải chăng vẫn như cũ như vậy lại còn vô pháp xác định. Mà một khi những con rơi này có thể rời đi hình chiếu phạm vi, bay vào hiện thực thành thị, này sẽ tạo thành cỡ nào dạng hậu quả? Dương Tòng Hiến quả thực cũng không dám nghĩ. Cũng may, rất nhanh, hắn thu đến đáp lại. Phía trước phát tới đáp lại, trải qua máy không người lái thăm dò. Trên không trung tựa hồ tồn tại một tầng vô hình giới hạn, ngăn cản rơi hướng ra phía ngoài bay ra. Mà đường giới hạn kia đối với chúng ta cũng không đề phòng. Rất tốt, Dương Tòng Hiến treo ở giữa không trung tâm, đột nhiên rơi xuống đất. Tiếp tục thăm dò, trước tiên phái ra một cái tiểu đội, tiếp cận cửa thành, không muốn thâm nhập, thăm dò làm chủ. Nếu như tao ngộ rơi công kích, liền kiểm tra ra sức mạnh của bọn họ, cũng thử nghiệm mang ra đến một bộ thi thể rơi. Ra lệnh một tiếng, lúc này liền có 5 cái tiểu cổ lật lĩnh mệnh mà ra. Được nhóm đầu tiên học viên bổ sung đặc lý ti nhân viên đã trải qua thay máu. Trong 5 người này, liền có 2 người trẻ tuổi rõ ràng là tốt nghiệp không lâu học viên. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một bước vào hình chiếu phạm vi. Đồng tiến vào Sa Thành trong thành, khoảng chừng quá rồi 5 phút đồng hồ. 5 người lui trở về, 2 người bị thương nhẹ, không người tử vong, thành công mang về 2 bộ thi thể rơi. Bị mang ra đến thi thể rơi vốn đang thoi thóp, nhưng mới vừa bị kéo ra hình chiếu phạm vi, liền phảng phất chịu đến vô hình pháp tắc can thiệp, chớp mắt triệt để tử vong. Loại này rơi tốc độ cực nhanh, lợi chảo cùng răng nanh sức mạnh khủng bố. Bị công kích vết thương không có dị dạng, hẳn là không độc, thuộc về một loại cấp thấp biến dị linh thú. Nghe thủ hạ bập cáo, Dương Tòng Hiến gật gù, đưa tay lật qua lật lại trước mặt bày ra một bộ thi thể rơi còn nóng hổi. Tỏa ra khí nóng, hắn đưa tay gõ gõ rơi to lớn răng nanh, xúc cảm dường như kim loại. Hả, có chút ý nghĩa, giao cho người giám định một hồi. Nhìn này rơi hàm răng chất liệu, ân, quan tâm dưới mạc nội bộ, chúng ta nơi này thiếu hụt tương quan chuyên gia, vẫn là đế đô, mà đồ lưỡng địa trong hình chiếu chuyên gia học giả bố trí đầy đủ. Thời khắc quan tâm mạc nội bộ tin tức, nếu không có gì ngoài ý muốn, liên quan với này rơi nghiên cứu báo cáo thì có thể đi ra. Đúng, tiểu cổ lật lĩnh mệnh, dừng một chút, lại nói. Vậy kế tiếp, Dương Tòng Hiến liếc nhìn sắc trời, cùng với nơi này rất nhiều ti viên trạng thái, suy nghĩ một chút, nói, tạm thời đình chỉ thăm dò, thúc một hồi hậu cần, nhanh lên một chút đem điểm tâm đưa tới, chờ trong bộ liên quan với loại sinh vật này báo cáo đi ra. Lại tiến hành đại quy mô thăm dò, đến mức hiện tại, ai cũng không cho phép lộn xộn. Mọi người từ sáng sớm hôm qua liền đến hiện tại đã cả ngày, coi như là người tu hành cũng không chịu được nữa. Ăn trước no rồi, mới có sức lực nói những khác. Phải, ta vậy thì đi thúc. Chờ một chút, còn có cửu viện học viên bữa sáng, cũng đồng thời thúc một hồi. Sau đó cho khổng viện trưởng truyền một lời. Chờ chút ăn xong, chúng ta đi đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy. Sau đó để hắn dẫn dắt các học viên đi theo chúng ta phía sau. Tiến vào hình chiếu phạm vi, này bên ngoài nồng độ linh khí trung quy vẫn là chênh lệch chút. Đưa bữa sáng xe đến rồi. Tam ban vị trí khu vực, các học viên ở lúc đầu hiếu kỳ sau, rất nhanh một lần nữa trở nên khốn đốn uể oải xuống. Vẫn đúng là để tôn kiêu cho tính kế. Ở đây trường đánh lâu dài bên trong, ảnh hưởng thời gian tu hành lớn nhất nhân tố là thân thể cùng tinh thần tố chất. Một ít từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi học viên càng là không chịu được rừng núi hoang vắng này khổ. Cả người đầy rẫy phụ năng lượng, có cái học viên khác thậm chí bắt đầu nổi nóng, phát cáu, điều này làm cho Trình Lâm nhìn cảm thấy khá thú vị. Đáng tiếc chỗ này không có người sẽ chăm sóc loại này dễ hỏng con cháu. tu hành xưa nay đều không phải cái dễ dàng quá trình. Trước đây mọi người trong ấn tượng tu hành chỉ là khô khan nhạt nhẽo. Hiện tại lại tăng thêm một cái gian khổ. Nếu như nói buồn ngủ cùng uể oải còn có thể nhịn, kia đói bụng việc này liền nhẫn không được rồi. Như là Trình Lâm loại này trong túi đeo lưng mang theo đồ ăn cũng còn tốt. Những kia tâm lớn, không có sớm làm bất luận cái gì đồ ăn dự trữ, các học viên giờ khắc này tập thể thành xương đánh. Ca, sở dĩ khi nghe đến "vương tháng" hai chữ sau, tức khắc liền nhảy lên, bởi vì nhiều người, bữa sáng cũng là học viện nhà ăn suốt đêm chế tác. Hàng xe sau khi dừng lại, bắt đầu có công nhân viên mở cửa xe, dọn ra từng cái quấn băng dán bọt biển hòm. Bên trong trang đầy đầy ắp bánh bao cùng cháo. Bánh bao chỉ có cải trắng, thịt heo cùng rau hẹ, trứng gà nhân bánh. Cháo chỉ có cháo gạo kê cùng gạo đen cháo. Ngoài ra, không có thứ gì. Điều này làm cho một ít dễ hỏng các học viên không ngừng kêu khổ. Phải biết trong học viện không nói những cái khác, nhà ăn còn là vô cùng tốt. Liền cái này, có hay không mềm bánh? Ta nghĩ ăn mì, thịt gà nấm hương, ta mỗi ngày bữa sáng đều muốn uống sữa tươi. Tại sao không có? Không có món ăn, cái này gọi là ta làm ăn. Số ít mấy cái học viên nhìn thấy những kia bữa sáng, lúc này trầm mặt, than phiền lên, tận đến giờ phút này, Trình Lâm mới ý thức tới, các bạn học bên cạnh trừ bỏ cái người tu hành thân phận ở ngoài, cùng người bình thường cũng không cái gì không giống, thậm chí, bởi không ít người niên kỷ rất nhỏ, còn từ chưa từng ăn khổ, sự nhẫn nại càng kém, ở trong học viện cũng còn tốt, một khi đến đi ra bên ngoài, liền lập tức bại lộ rồi. Ngoặc kép, điều này cũng oán giận hơn. Sáng sớm ở rừng núi hoang vắng này có thể có miệng nóng hổi cơm ăn liền đốt nhang đi thôi. Còn không hài lòng, có một ít lớn tuổi chút các học viên vừa ăn bữa sáng, vừa mắt lạnh nhìn những người kia, trong đó có cái nam học viên còn xung bọn họ gọi câu. Ai, các ngươi đến cùng có ăn hay không? Không ăn đem các ngươi phần kia cho ta chứ. Ta này còn cảm thấy không đủ đây. Này một gọi, những người kia cũng tắt lửa rồi. Chung quy là yên lặng gặm lên bánh bao. Trình Lâm không nói tiếng nào lĩnh chính mình phần kia. Đi tới quang nhiệt lô bên. Dựa vào nhiệt độ thừa ăn miệng bánh bao. Ăn, rau hẹ trứng gà. Lại nhấp một hớp cháo. Nhiệt độ vừa vặn, hắn rất vui vẻ nheo mắt lại. Yên lặng ăn, đồng thời cầm điện thoại di động xem lướt qua tin tức mới nhất điện thoại di động ở Tôn Kiêu sau. Khi dùng xong đã cho hắn trả lại, 100 cái gờ hạn mức cơ hồ bị dùng hết, chỉ sót lại một chút, cũng không biết hàng này đến cùng download bao nhiêu tài nguyên. Thập tự giá đã bị phát hiện sao? Quả nhiên, bất quá phía trên không có bất luận cái gì chữ viết. Để bọn họ đoán mò đi. A, này cái nào đại học giảng dạy, trí tưởng tượng còn rất phong phú, rơi cũng bị bắt rồi. Cha cha, đám kia nhà sinh vật học lại có bận bịu rồi. Này ai vậy, Trình tiền bối quanh thân đều đi ra rồi. Trước mấy cái tin tức cũng còn tốt, nhưng Trình Lâm soạt soạt, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên đã có tao bao thương gia bắt đầu đi ra buôn bán hắn quanh thân rồi. Hiện nay hot nhất chính là văn hóa Sam. Ban đầu rất phổ thông t-shirt. Đem trên tường thành cái kia nhắn lại cho sao chép lại đến. Khắc ở trên y phục. Liền dám bán được 700-800. Bang này bất lương thương gia có muốn hay không nhanh như vậy. Hắn đều không còn gì để nói rồi. Then chốt là câu kia nhắn lại viết thực sự là không dễ nhìn. Trình tự tựa hồ là phục chế hắn viết quen thuộc. Sở dĩ khắc vào trên tường thành nhắn lại chữ viết cùng chính hắn khắc hầu như không khác nhau. Chỉ là ngang tỷ lệ phóng đại, vẫn như cũ rất xấu, rất ném tiên nhân mặt a. Chờ Trình Lâm ăn điểm tâm xong, cũng cơ bản đem tin tức đại thể xem lướt qua xong xuôi. Ăn thời điểm không cẩn thận, làm cho một tay váng dầu, Trình Lâm nhìn chằm chằm hai tay không nhịn được nhíu mày. Làm ra suy tư trạng thái, nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết, chính mình suy tư cũng không phải là váng dầu vấn đề, mà là một cái càng thêm hiện thực vấn đề ăn uống no đủ. Nên làm sao trà trộn vào Sa Thành bên trong đi mới tốt? Xoa một chút đi, trong lúc đang suy tư, một tấm màu trắng khăn tay xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Tạ Thanh Kha dùng hai cái xanh nhạt ngón tay mang theo khăn tay, đồng thời nói rằng, chủ nhiệm lớp nói rồi, chuẩn bị tập hợp, chúng ta tu luyện địa điểm muốn chuyển đến trong phạm vi hình chiếu rồi. Mới vừa ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa gối. Trình Lâm một lời hai ý nghĩa cười nói câu, sau đó tiếp nhận khăn tay lau khô ráo đầy tay váng dầu. Đứng dậy tùy tùng những người khác hướng hình chiếu bên trong xuất phát. Bọn họ tiến lên phương hướng trên, có thể rõ ràng nhìn thấy Sa Thành bên trong một trận kia to lớn mà dị thường kiên cố máy xay gió. Giờ khắc này, Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác, kia máy xay gió chuyển thật giống càng lúc càng nhanh nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục